Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 659, ta là một cái không có cảm tình sát thủ. Tay, Chia để cho mấy người của Pick Abu liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền toàn bộ đều hôn mê. Bất tỉnh, thật là lợi hại đây. Chia Côn, người thân thủ này, sẽ không phải là ngành gì sát thủ chứ? Nhìn thấy Chia một tay một cái tiểu bằng hữu, Hamaoka Asa theo bản năng vỗ tay lên. Mấy người của Pick Abu cũng không phải là người bình thường. Trừ Otaku ở ngoài Imamura Koai, những người khác toàn bộ đều là bắp thịt cả người tráng hán. Đi diễn GV tuyệt đối có thể trở thành vương nhân vật. Thật muốn nói đến đánh nhau nói lời từ biệt nói là một người rồi. Coi như là nhiều người cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Nhất là đang cùng say rượu dưới trạng thái. Nhưng Chia lại dễ như trở bàn tay đánh ngã bọn họ. Trong nháy mắt, thân phận của Chia tại cũng cầm cây gậy trong mắt lại nhiều hơn một phần thần bí. Sát thủ cái gì ta đây đã không làm rồi. Hiện tại ta là một cái nào đó cái sát thủ boss tổ chức. Đem thường xuyên tìm chuyện hắn Kitahara, Iori cùng Imamura Koai lấy một cái phi thường kiều diễm tư thế bày ở một chỗ sau. Chia liền quay đầu, đối với Hamaoka Azusa lộ ra một nụ cười sáng lạng. Tốt rồi, Azusani, hiện tại cản trở người đã dọn dẹp xong. Tiếp theo chúng ta là không phải có thể đi gian phòng của ngươi nghỉ ngơi nữa nha. Tiến lên một bước ôm lấy eo của Hamaoka Azusa. Chia lúc này mới phát hiện, chính mình một mực có chút xem thường Hamaoka Azusa. Mặc dù vóc người vô cùng ngạo nhân, nhưng hông của nàng lại phi thường tế. Nói là A4 eo cũng chút nào không quá phận. Quả thực rất khó tưởng tượng. Như vậy nhỏ eo là thế nào chống lên tới như vậy hùng vĩ thân thể. Ta là không thành vấn đề. Bất quá ta còn hẹn Chia cùng Nanaka qua tới. Chia-kun, người xác định thật muốn đi gian phòng của ta sao? Khạc, ta chỉ đùa một chút. Azusani, muốn ăn chút gì? Ta phòng bếp làm. Thật ra thì trình độ nấu ăn của ta vẫn là thật không tệ. Thấy được Hamaoka Azusa vậy có chút ít, tránh né ánh mắt, Chia cũng không dám xác định lời nàng nói rốt cuộc là thật hay giả. Mặc dù rất muốn liều lĩnh đưa nàng ôm chặt trong phòng ngủ thật tốt trừng phạt một cái. Nhưng Chia cũng có chút lo lắng vạn nhất nàng nói là sự thật vừa vạn bị Chia cùng Nanaka đụng. Phải làm sao bây giờ? Kết một phen sau. Chia vẫn là quyết định trước biết điều một hồi. Dù sao theo buổi sáng bắt đầu cho tới bây giờ hắn đều không có làm sao ăn thứ gì đây. Vậy thì nhờ ngươi, Chia-kun, trong tủ lạnh ta nhớ được còn có thịt bò bít tết. Nếu như có thể mà nói phiền toái cho ta tới 1/3 × 9 thịt bò bít tết. Giữa trưa đầu, ăn thịt bò bít tết người cũng không cảm thấy chán à? Hamaoka Azusa cũng không có lừa gạt Chia. Chia xử lý tốt thịt bò bít tết sau. Kotegawa Chiza cùng Kotegawa Nanaka cũng xuất hiện tại trong nhà của Hamaoka Azusa. Chẳng qua là theo thịt bò bít tết ướp xử lý mãi đến rán chín tổng cộng dùng sắp tới thời gian 1 tiếng. Thời gian dài như vậy, nếu như Chia muốn cùng Hamaoka Azusa phát sinh cái gì đó mà nói cũng sớm đã. Kết thúc, nhìn một cái ngồi ở trên ghế salon ôm lấy một chai bia cười đễu Hamaoka Azusa. Chia lúc này có chút hối hận. Quấy giày, Azusa, a nha, Chia-kun, người không phải là đã sẽ Tokyo rồi sao? Cùng Pick Abu một đám biến thái bất đồng. Chị em Kotegawa còn là phi thường có lễ phép, đẩy cửa sau trước tiên liền hướng Chia cùng Hamaoka Azusa chào hỏi. Đây đã là hôm nay thứ 3 hỏi như vậy người rồi. Thật ra thì ta đã trở lại Tokyo rồi, chỉ là có chút tưởng niệm Chia cùng Nanakani, cho nên liền lại trở về tới rồi. Aebeji, Arara, Miệng thật ngọt đây, bất quá coi như thế ta cũng không thể nào chi ra nhường cho ngươi. Chiyakun nghe được lời nói của Chiya sau. Sau lưng của Kotegawa Nanaka mãnh mà bốc lên một cổ hắc khí. Chiya cảm giác chính mình thật giống như bị cái gì hung mãnh sinh vật tiền sử theo dõi thân thể đều. Trở nên có chút cương cứng. Nanaka này, thật ra thì người ta yêu cũng không phải là Chiya, mà là người yêu. Ai đem thịt bò bít tết bỏ đến trước mặt Hamaoka Azusa sau. Chiya trực tiếp chạy tới trước mặt Nanaka, kéo lại tay nàng, lộ ra một mặt thâm tình, nhìn chằm chằm ánh mắt của Chiya nhìn một chút, phát hiện Chiya cũng không phải là đang diễn trò sau. Sắc mặt của Kotegawa Nanaka trong nháy mắt đỏ lên. Ta, nếu như Chiya-kun có thể để cho Chiya đồng ý gả đưa cho ngươi lời ta liền làm bạn gái của ngươi. Ai, Nanaka này. Độ khó này thoáng cái tăng lên hết mấy cái thứ nguyên đi. Kotegawa Nanaka bên này vấn đề mặc dù giải quyết, nhưng Chiya bên kia lại lần nữa đối với hắn trộm tới tràn đầy sát ý tầm mắt. Chiya, ngươi đều nhìn thấy, ta là thật tâm thích Nanaka Nayan, cho nên vì hạnh phúc của ta, có thể gả cho ta không? Nếu như ngươi có thế để cho Azusani đồng ý làm bạn gái của ngươi ta gả cho ngươi. Hừ lạnh một, tiếng Kotegawa Chiya trực tiếp đem đầu chuyển đến một lần đưa ra một cái tự nhận là không có khả năng thực hiện vấn đề. Dù sao Hamaoka Azusa trước thích Pick Abu thời điểm điền tin trị sự tình nàng là biết. Chiya cùng Hamaoka Azusa tổng cộng cũng liền tiếp xúc không tới một ngày. Hơn nữa trước tại trong nhà khách thời điểm thiếu chút nữa xảy ra đem Chiya phanh thây sự tình. Kotegawa Chiya cảm giác Chiya cùng Hamaoka Azusa hoàn toàn không có bất kỳ khả năng nào. Nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt, đang ăn lấy thịt bò bít tết Hamaoka Azusa liền lộ ra cười tươi như hoa. Chiya, lời nói ban nãy của ngươi định đoạt sao? Dĩ nhiên. Vậy ngươi bây giờ đã tính là bạn gái của Chiya-kun rồi. Bởi vì mới vừa rồi ta cũng đã đáp ứng Chiya-kun bày tỏ làm bạn gái của hắn rồi. A nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?